Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 440. Siêu cấp phú nhất đại. Kiếm được tiền về sau, có thể có được trước kia xưa nay không cảm tưởng tượng hưởng thụ. Đồng thời cũng gặp phải vô tận dụ hoặc, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị dục vọng khống chế. Hứa ra không có người có tiền qua, cũng không có nhân thân chức vị cao qua, hoàn toàn là nông dân gia đình xuất thân. Cho nên tại rất nhiều địa phương, Hứa cha bọn người cho không Hứa Chiết cái gì kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhưng Hứa Chiết có thể đi đến hiện tại một bước này, không chỉ là bởi vì trùng sinh mấy năm kinh nghiệm, cùng hắn cái này cá nhân cũng là có rất lớn quan hệ. Nếu như đổi một người, đổi một loại tư duy ý nghĩ cùng xử sự phương thức các loại cũng không đồng dạng người, thật đúng là không nhất định có thể đi đến Hứa Chiết hiện tại một bước này. Tại sinh hoạt cá nhân phương diện, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp đến Hứa Chiết. Dù sao trừ người nhà bên ngoài, những người khác căn bản không có bình phán người khác tư cách. Nhưng ở phương diện này Hứa Chiết cũng là rất chú ý. Hắn không nói là một cái phi thường chuyên tâm người. Thậm chí Hứa Chiết tự nhận là tự mình là cái hoa tâm người. Trước đây cùng Tô Tử Thiến chia tay về sau, Tuần tự đổi nhiều cái bạn gái. Nhưng hoa tâm không có nghĩa là bụng đói ăn quàng. Nhất là có Đông Ca sự tình phía trước, không biết ngọn ngành người Hứa Chiết cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cho đối phương cái mấy trăm hơn ngàn vạn tiền trà nước ngược lại là không có gì. Đối với Hứa Chiết tới nói cũng không có áp lực gì. Nhưng nếu là đối phương không phải vì tiền mình mà đến, hậu quả kia liền không nhất định. Vạn nhất lâm vào Đông Ca loại kia cục diện lời nói, kia lại nghĩ hối hận cũng không kịp. 713. Nghe được Hứa Chiết gọi cái bơi lội huấn luyện viên, hai nữ biểu lộ rõ ràng cứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thu Mỹ Thần nói ra: "A, ngươi còn giúp nhóm chúng ta gọi bơi lội huấn luyện viên. Đây cũng quá phiền phức đi. Đối soái ca, nhóm chúng ta còn không biết rõ ngươi gọi cái gì đây." "Hứa Chiết, các ngươi trực tiếp gọi tên ta liền thành. Soái ca cái gì ta nhưng không đảm đương nổi." Hứa Chiết trả lời: "Hắc hắc, Hứa Chiết bản thân ngươi liền rất đẹp trai a. Nhóm chúng ta cũng không có để cho sai. Đây cũng không phải là khách sáo xưng hô, là thật tâm thực lòng đâu." Thu Mỹ Thần cười trả lời: "Bởi vì kề bên này thủy vị tương đối cao, nàng vóc dáng lại có chút thấp, lúc này chính ôm bên bể bơi vách tường mượn lực để tránh tự mình chìm xuống. Bởi vì áp quá gần duyên cớ, cái kia vốn là mãnh liệt vị trí trực tiếp cùng bên bể bơi vách tường tiếp xúc cũng đè ép, tràn đầy nghi ngờ nhân khí hơi thở. Hai nữ dáng vóc khác biệt, tính cách cũng khác biệt. Thu Mỹ Thần vóc người đẹp, mặc dù không phải bikini áo tắm, nhưng cũng là rất hiển dáng vóc loại kia. Nàng tính cách cũng càng thêm hướng ngoại, cùng Hứa Chiết lời nói cũng tương đối nhiều. Nhưng là Thiệu Vũ Hy, khí chất cao lãnh người cũng khá là cao lãnh. Mặc dù dáng vóc so Thu Mỹ Thần kém chút, nhưng cái này cũng phải xem cá nhân thẩm mỹ như thế nào. Cũng có rất nhiều người thích nàng loại này cao gầy dáng vóc. Người thật sự là quá biết nói chuyện. Ta một hồi còn có việc lại đi ở một vòng muốn đi. Vẫn là để huấn luyện viên dạy các ngươi đi. Dù sao là miễn phí bất học thì uổng phí. Hứa Chiết nói. Theo Hứa Chiết lời nói, Thu Mỹ Thần nhãn thần rõ ràng thất lạc không ít, nhưng lại miễn cưỡng cười vui nói: "A, Hứa Chiết ngươi muốn đi a, là đi ra ngoài làm việc sao? Ngươi giúp nhóm chúng ta tìm huấn luyện viên, ta còn muốn lấy một hồi giữa trưa mời ngươi ăn cơm đâu." "Ha ha, mời ăn cơm liền không cần, dù sao chỉ là một câu sự tình." Hứa Chiết chưa hồi phục nàng vấn đề, mà là thuận miệng qua loa nói, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể nhường Thu Mỹ Thần mời ăn cơm. nói chuyện công phu, Trác liền dẫn một cái chừng 30 tuổi nữ tính bơi lội huấn luyện viên tới. Người dạy một cái hai người bọn họ bơi lội đi, ta có chút không tiện. Dứt lời Hứa Chiết nhìn về phía hai nữ nói ra. Trước nói như vậy, hai người các người chậm rãi học đi, ta trước bơi lội đi. Lập tức Hứa Chiết không có quản nhiều hai người, phối hợp đi ở bắt đầu, lại đi ở chừng nửa canh giờ. Cảm giác được thời gian không còn sớm cũng xác thực mệt mỏi. Hứa Chiết liền chuẩn bị rời đi. Hứa tiên sinh, bơi xong về sau khẳng định rất mệt mỏi. Tin tưởng là một cái spa sẽ để cho ngài thả Panasonic đến. Hiện tại thời gian còn sớm, cần ta sắp xếp cho ngài sao? Được, vậy liền đi thể nghiệm một cái. Chắc ngươi an bài đi. Hiện tại thời gian mới 11 giờ. Hứa Chiết cũng không thế nào cảm thấy đói, liền chuẩn bị đi trước làm xoa bóp lại đi ăn cơm. Hứa Chiết bên này vừa đi, Thiệu Vũ Hy cùng Thu Mỹ Thần liền phát hiện, lúc đầu học bơi lội các nàng cũng tùy tiện mượn cớ lên bờ. Đối với cái này huấn luyện viên cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thấy các nàng không nguyện ý học thuận miệng hồi trở lại một câu sau liền quay người rời đi. Nàng ở chỗ này thời gian làm việc cũng không ngắn, gặp qua sự tình cũng không ít, tự nhiên biết rõ những này nữ nhân là tâm tư gì. Trước kia nàng thậm chí nhìn thấy qua một chút cô gái trẻ tuổi bắt chuyện hơn 50 tuổi nam nhân. Kia mới là chân chính bụng đói ăn quàng, hai người bọn họ ánh mắt cũng không qua, vậy mà để mắt tới Hứa tiên sinh, bất quá lấy Hứa tiên sinh thân phận. Làm sao có thể coi trọng loại này nữ nhân? Ai nha, hắn thậm chí ngay cả dạy nhóm chúng ta bơi lội cũng không nguyện ý. Vũ Hy nhóm chúng ta thật kém như vậy sao? Huấn luyện viên sau khi đi, hai nữ trở lại tự mình cất đặt đồ vật vị trí. Thu Mỹ Thần cầm khăn tắm lau nước trên người nói ra. Có thể ở tại phòng tổng thống, khẳng định là một cái siêu cấp con nhà giàu a. Nếu có thể đuổi kịp hắn lời nói liền tốt, nàng cùng Thiệu Vũ Hy đều là đứng đắn cán bộ lãnh đạo. Đi bắt chuyện Hứa Chiết cũng là nàng tạm thời khởi ý. Dù sao như thế một cái rõ ràng có tiền vừa dài rất xoáy nam người. Đối với nàng tới nói cũng là một loại không cách nào chống cự dụ hoặc. Càng là thấy qua việc đời, liền càng nóng chung tại tiền vàng mị lực. Các nàng đến bán đảo khách sạn ăn một bữa cơm, đều muốn bớt ăn bớt mặc một đoạn thời gian mới được. Nếu có thể trở thành Hứa Chiết nữ nhân, vậy sau này không phải nghĩ ở bao lâu. Thậm chí có thể thể nghiệm một cái tại phòng tổng thống qua đêm cảm giác. Thu Mỹ Thần không rõ ràng chính mình hai người đến cùng là kém ở đâu. Hứa Chiết thậm chí ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không nguyện ý. Nàng là la lị tướng mạo ngự tỷ dáng vóc, tìm tới tự mình này chủng loại hình bạn gái, thế nhưng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Mà Thiệu Vũ Hy cũng là có loại băng sơn nữ thần khí chất. Hai người bình thường người theo đuổi không biết rõ có bao nhiêu. Chỉ là Thiệu Vũ Hy tính chất quá lạnh, mà nàng lại có chút tự cao tự đại, muốn gả vào nhà giàu có bên trong. Cho nên chướng mắt những cái kia bình thường nam nhân, nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất gặp được một cái chân chính siêu cấp con nhà giàu. Đối phương vậy mà căn bản chướng mắt tự mình, cái này khiến Thu Mỹ Thần cảm giác được phi thường xa xút. Con nhà giàu, Mỹ Thần ngươi đây thế nhưng là nói sai, một mực rất ít nói Thiệu Vũ Hy nói ra, ta có lẽ biết rõ hắn là ai, bất quá bây giờ không chắc chắn lắm. Muốn trở về lục soát một cái tin tức khả năng biết rõ. Không phải con nhà giàu. Vũ Hy nghĩ biết hắn. Không đúng. Vừa mới bắt đầu ta nói với ngươi thời điểm. Ngươi còn không có gì phản ứng đâu. Thu Mỹ Thần hơi kinh ngạc hỏi. Vừa mới bắt đầu ta xác thực không biết. Nhưng là vừa rồi hắn nói mình danh tự về sau. Ta trong nháy mắt liền có ấn tượng. Thiệu Vũ Hy lẩm bẩm nói. Nếu thật là hắn lời nói, đó cũng không phải là cái gì con nhà giàu,